Thiếp thân đặc công, chương 1104, lại thấy Vân Mộng, góc truyện audio.com. Vân Mộng, cái này tài trí thành thục chúng nữ nhân mang cho Phương Dật Thiên trên sinh lý tuyệt đẹp hưởng thụ, đồng thời, nàng cũng dùng nàng vậy phân rất nhỏ quan tâm tâm đi che chở Phương Dật Thiên, dần dần vuốt lên nội tâm của hắn từng có đau đớn. Vì vậy, nhớ tới Vân Mộng, Phương Dật Thiên trong lòng nổi lên trận trận dòng nước ấm, lại nói tiếp hắn cùng Vân Mộng cũng thời gian rất lâu không có gặp mặt, mà thành thục quan tâm chúng nữ nhân cũng không có muốn chết muốn sống quấn ở bên cạnh hắn, hướng về phía một chút, Phương Dật Thiên lòng mang cảm kích đồng thời cũng cảm nhận được một tia xin lỗi. Dật Thiên, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Có hay không đang nghe ta nói chuyện a? Trần Khả Nhân nhìn Phương Dật Thiên vẻ mặt xuất thần bộ dạng, nhịn không được mở miệng hỏi. Phương Dật Thiên phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Trần Khả Nhân cười một tiếng, nói. Ta đang nghe chính là đem cái này mới đích gấp rút tiêu phương án thượng cần có quảng cáo truyền đơn đi Vân Mộng công ty một chuyến, đem những thứ này truyền đơn cũng chế tạo ra đến đây đi. Trần Khả Nhân gật nói. Ừ, ngươi xem trước một chút cái này phương án như thế nào chứ sao? Phương Dật Thiên giả, lật liếc nhìn trong tay gấp rút tiêu phương án, sau khi xem xong nói. Có thể cùng lần trước gấp rút tiêu hoạt động cũng là liên hệ rồi, tạo thành liên hoàn không ngừng gấp rút tiêu phương lược. Bất quá như vậy gấp rút tiêu hoạt động cũng không có thể kéo dài không ngừng làm, lần này hoạt động sau khi, đợi đến mùa thịnh vượng thời điểm lần nữa ra sân khấu mới đích gấp rút tiêu phương án. Hay không thì cứ thế mãi, chỉ sợ trong thương thành vô cùng nhiều thương gia cũng không muốn hợp tác. Cái vấn đề này ta cũng nghĩ tới rồi, như vậy gấp rút tiêu hoạt động dĩ nhiên sẽ không nghiêm chỉnh năm cũng làm, chỉ là muốn thông qua này một lần mới đích gấp rút tiêu hoạt động lần nữa vững chắc một chút thương nhân hạ trong khách hàng. Chỉ cần ổn định lại một nhóm khách hàng, như vậy chính là thành công. Trần Khả Nhân nói, Phương Dật Thiên cười một tiếng, đưa tay nhẹ vỗ về Trần Khả Nhân xem ra bóng loáng như ngọc nụ cười, nói. Không nghĩ tới ngắn ngủn một tháng thời gian, nhà ta Khả Nhân cũng trở nên như thế thành thục. Ách dĩ nhiên, rõ ràng nhất hay là thân thể thành khám. A, ngươi cái này đại phôi đàn. Trần Khả Nhân sắc mặt lập tức một xấu hổ, nàng nghe nửa câu đầu còn âm thầm mừng thầm, nhưng sau khi nghe nửa câu sắc mặt cũng là không nhịn được chứng đỏ lên, một đôi quay tròn mắt to trợn mắt nhìn Phương Dật ngày liếc mắt một cái, nói, này còn không phải là ngươi làm hại. Khả Nhân, trong lòng ta rất là hoài niệm bị ngươi khi dễ thời điểm đâu rồi, ngươi nói chúng ta lúc nào tìm lúc. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Ngươi đi chết tốt lắm, là ngươi khi dễ ta còn không sai biệt lắm. Trần Khả Nhân thân thể mềm mại mềm nhũn, đưa tay đập Phương Dật Thiên một mà rồi nói ra, việc này không nên chậm trễ, ngươi vội vàng đi tìm Vân Mộng thì sao, chuyện này chỉ cần ngươi làm tốt rồi, như vậy, vậy sao ta liền cho ngươi khi dễ ta. Nói đến sau, Trần Khả Nhân cắn cắn môi, hơi đưa ra nàng vậy mềm mại trơn bóng cái lưỡi thơm tho, nhẹ thêm một chút yên hồng môi anh đào, không nói ra quyến rũ liêu nhân, mê người tiếng lòng. Phương Dật Thiên trong lòng nhịn không được khẽ động, thật đúng là đừng nói, cái này xinh đẹp động lòng người cô gái nhỏ câu dẫn người đứng lên còn thật là có như vậy. Góc truyện audio.com, một bộ, chờ ta trở lại hào hào thu thập ngươi. Phương Dật Thiên cười một tiếng, khẽ hôn một cái Trần Khả Nhân gương mặt cùng nàng nói khác sau liền đi ra ngoài. Trần Khả Nhân đưa mắt nhìn Phương Dật Thiên rời đi, chớp trong mắt to tràn đầy nhẹ nhẹ không thôi ý, đợi đến Phương Dật Thiên bắt đầu đi xuống sau lầu nàng mới đóng lại cửa phòng làm việc miệng, trở lại trước bàn làm việc tiếp tục làm việc chuyện của hắn. Còn không dùng đến nửa giờ, Phương Dật Thiên đã là đi ô tô đi tới Vân Mộng Mộng Thành công ty quảng cáo chỗ ở viết chữ trước lầu. Hắn dừng xe sau hướng viết chữ trong lầu đi tới, ngồi thang máy thẳng lên lầu 8, đi ra thang máy sau liền hướng Mộng Thành quảng kiện công ty đi vào. Bên trong công ty những nhân viên kia thấy Phương Dật Thiên đi tới sau sắc mặt đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó chính là rối rít cười vẫy gọi hô, lại nói tiếp Phương Dật Thiên đều có đoạn thời gian chưa đến đây, vì vậy bọn họ chợt thấy cũng là có chút điểm phản ứng bất quá. Phương Dật Thiên cười cười cũng là cùng chút ít này cười gật đầu chào hỏi, tiếp theo chính là trước sau như một trực tiếp đi đến Vân Mộng cửa phòng làm việc trước. Đông đông đông, hắn gõ cửa, sắp nhìn thấy cái này thành thục xinh đẹp tài trí cao nhã chúng nữ nhân, hắn trong lòng cũng là mang một phần kỳ đợi đã lâu kích động. Tiểu Trương sao, vào đi, bên trong gian phòng, truyền đến Vân Mộng vậy thanh tràn đầy thành thục chúng nữ nhân ý nhị thanh âm, này đủ để cho Phương Dật Thiên nhịn không được liên tưởng tới Vân Mộng ở mỗ trên phương diện thở gấp tiếng rên nhẹ, hẳn là như vậy mị mê hoặc lòng người. Phương Dật Thiên cười cười, đẩy cửa ra miệng đi vào, thấy Vân Mộng đang trước bàn làm việc, nàng cũng không có ngẩng đầu, tựa hồ là đang bận cái gì, một đầu ngang tai mái tóc khẽ rủ xuống, hơi bầy phấn trang điểm mặt trái xoan tuyết bạch mềm mại, bóng loáng như ngọc, đoan trang thành thục, tiểu tây trang hạ lộ ra nàng một ít đoạn tuyết bạch mảnh khảnh, cổ trên người đồ công sở buộc vòng quanh nàng vậy thành thục đẫy đà, tư thái cao đứng thẳng bão mãn bộ ngực nhìn như muốn chống đỡ ở bàn làm việc dọc theo thượng, vậy rất tròn đầy đặn đường cong nhìn mê người cực kỳ. Phương Dật Thiên khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, rồi sau đó chính là cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp đi tới Vân Mộng bên cạnh, cũng không làm kinh động đến nàng. Mà lúc này, Vân Mộng cũng đã nhận ra một tia khác thường tiếng vang, trong lòng không khỏi thầm nghĩ của mình, cái này nữ thư ký lúc nào trở nên như thế thần bí lén lút rồi. Nếu là có chuyện dựa theo dĩ vãng lệ cũ hẳn là đã sớm mở miệng xét báo mới đúng. Trong lòng kinh ngạc dưới, Vân Mộng nhịn không được giơ lên nàng xem ra xinh đẹp trắng nõn thể diện, thấy rõ trước mặt đứng đấy người rõ ràng hẳn là Phương Dật Thiên thời điểm, sắc mặt của nàng lập tức ngơ ngẩn, trong miệng khẽ trương khải, nhưng lại là một câu nói đều nói không ra, tay phải vốn là nắm chặt nhất chi viên châu bút từ trong tay chảy xuống, rồi sau đó chính là theo mặt bàn lăn xuống. Dật Dật Thiên, Vân Mộng ngây người sau khi trong miệng chính là nhẹ nhàng mà kêu lên thanh âm, gợi cảm đầy đặn thân thể mềm mại cũng nhịn không được rất nhỏ run rẩy, vậy một tiếng kêu gọi chung bao hàm nàng vô tận tư niệm cùng vui mừng loại, hẳn là mang theo một tia âm dung. Vân Mộng, là ta. Phương Dật Thiên khẽ mỉm cười, nhìn Vân Mộng phản ứng, trong lòng. Gocchuyenaudio.com Hắn không khỏi đau xót, nghĩ thầm mình thật sự không phải không nên thời gian dài như vậy vắng vẻ cái này ôn nhu quan tâm chúng nữ nhân. Dật Thiên, thật sự là ngươi sao? Vân Mộng nhịn không được mừng rỡ cười một tiếng, rồi sau đó bắt đầu từ dựa vào trên ghế đứng lên, đưa ra tuyết bạch mảnh khảnh tay, duỗi với hướng Phương Dật Thiên xem ra làm cho nàng hồn khiên mộng nhiễu mặt, một đôi chớp nháy mắt động trong con ngươi đã là nhịn không được chứa ra khỏi trong suốt trong sáng nước mắt. Cách chương.